Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1028, góc truyện audio.com, két, nữ nhân mặc váy đỏ nhìn một màn này, cười duyên đứng lên, ả kéo lấy cái thanh diều kia trên mặt đất phủi đi ra một đường thanh âm chói tai, rơi vào trong lòng các học sinh, giống như là một đường bùa đòi mạng tới từ địa ngục. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được nín thở gấp lôi kéo tay Quý Thư có chút khẩn trương nhìn chằm chằm nữ nhân chân dính đầy vết máu. Da thịt trắng nõn cùng dòng máu màu đỏ tạo thành so sánh rõ ràng, ả mỗi đi một bước liền sẽ lưu lại một vết máu. Ả giống như cũng không có phát hiện. Trầm Mộc Bạch cùng Quý Thư ngồi xổm ở bên cạnh bàn, dẫm lên bước chân đi qua, vùng lên cái thanh diều kia. Một cái đầu lăn xuống đến bên cạnh bọn họ, Tôn Gia Trí chết không nhắm mắt con mắt chừng qua, vết máu uốn lượn vẩy vào trên mặt đất văng đến trên tay Trầm Mộc Bạch vẫn là ấm áp. Cô nhịn xuống xúc động muốn nôn, hướng Quý Thư làm cái nháy mắt. Nam sinh tóc đen tựa hồ chưa có trải qua loại chuyện cực kỳ bi thảm này, trên mặt ẩn ẩn lộ ra trắng bệch lúc tiếp xúc đến ánh mắt thiếu nữ, ổn ổn tâm thần, theo tới. Các học sinh trong phòng học vang lên tiếng thét âm thanh theo lợi khí đi vào trong máu thịt một ngạt, nữ nhân vui vẻ từ trong cổ họng phát ra cười khanh khách lộ ra chói tai vừa sợ sở. Trầm Mộc Bạch đã gần tới trước cửa, cô đem Quý Thư kéo đi qua, muốn trước hết để cho đối phương ra ngoài. Đúng lúc này, nữ nhân rút diều từ một thân thể ra nghiêng đầu một chút trong mắt chằm chằm qua, khóe miệng tuét ra một đường cong, đừng chạy nha. Ả kéo lấy diều trên mặt đất, dẫm lên máu thịt be bét tay thịt nát đi tới. Để, Trầm Mộc Bạch trầm thấp mắng một câu, lôi kéo tay Quý Thư đứng lên, còn chờ cái gì, chạy mau đi. Hai người tông cửa xông ra, cô vốn dĩ cho rằng chỉ cần chạy xa, nữ nhân sau lưng hẳn là sẽ không đuổi tới, ai biết đối phương giống như là đoán chắc bọn họ kéo lấy diều, soạt theo tới, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Dựa vào, Trầm Mộc Bạch thầm mắng một câu suối quẩy cấp lôi kéo tay Quý Thư không thả, cô tá theo tới rồi, chúng ta chạy mau. Trong trường học học sinh loạn tung tùng phèo, bọn họ tranh nhau muốn hướng ra ngoài cổng trường chạy. Trầm Mộc Bạch đột nhiên nhìn có chút không hiểu, theo lý thuyết đối phương chỉ là một nữ nhân, mọi người liên hợp lại đối kháng không phải nắm chắc hơn sao? Nhưng tất cả mọi người chỉ là bằng bản năng đang chạy, bọn họ tựa hồ cũng không biết phản kháng là có ý gì. Một loại cảm giác không hài hòa nói không nên lời, nhưng cô không rảnh bận tâm hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy nữ nhân sắp đuổi kịp cắn răng kéo Quý Thư xông vào trong đám người. Làm lẫn lộn ánh mắt nữ nhân váy đỏ, Trầm Mộc Bạch lôi kéo Quý Thư đi tới trên đường cái. Trống rỗng một mảnh, không có một người đi đường nào, giống như toàn bộ thành thị cũng là vắng vẻ. Nhưng là đặt xe còn có trong tủ vật phẩm sắp xếp gọn gàng, đều biểu hiện ra nơi này vừa rồi có người qua. Chuyện gì xảy ra, vì sao không có người? Trầm Mộc Bạch ngạc nhiên một cái chớp mắt, thiếu niên tóc đen có chút thở, nghe vậy ngước mắt nhìn một chút cũng ngơ ngác một chút. Diều trên mặt đất phủi đi thanh âm từ đằng xa truyền đến, đồng thời càng ngày càng gần, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút siết chặt. Bạn học Mục tôi tới dẫn dắt ánh, mắt cô ta rời đi, Quý Thư nhìn cô nói, Trầm Mộc Bạch lườm hắn một cái tóm chặt lấy tay hắn không thả, cậu cảm thấy cô ta sẽ bỏ qua tôi. Quý Thư ánh mắt dừng lại ở cái nắm chặt tay kia, mím môi một cái, không nói chuyện. Hắn biết mình bình thường sẽ chỉ đọc sách với thể chất thể dục thể năng kém quá nhiều thời điểm chạy trốn, chớ nói chi là bảo hộ được đối phương. Nhưng là mặc dù là như vậy, hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn bản thân hấp dẫn ánh mắt nữ nhân váy đỏ. Cách chương.